Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, cuối cùng cũng được. Canh 1, Tiễn Chiếu Dương nhìn về phía Tôn Chính Ninh. Hai người trong bóng tối đánh ánh mắt. Hắn nhìn thấy Tôn Chính Ninh khóe miệng tàn chấp, màu xanh sẫm tàn chấp, để hắn một trận đoán được đây là Ngọc Dương trái cây. Sắc mặt hắn âm trầm. Chết chết trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Ta đã phát lời thề. Chỉ muốn các ngươi nói chính là chân chính tinh thần quyết. Liền ra trải qua các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi một mực muốn lừa gạt ta. Làm ra một cái giống thật mà là giả tinh thần quyết. Cái kia tựu chớ trách ta không khách khí. Tôn Chính Ninh sắc mặt oán độc. Hai mắt sáng quắc. Hình như đao tử muốn đem Lãnh Phi ngàn đao bầm thây. Lãnh Phi nhìn về phía Tiễn Chiếu Dương. Hắn đã thích ứng rơi xuống Ngọc Dương trái cây. Nếu như ngươi không muốn dùng lời nói, cũng đừng nói cái kia một bộ dùng để lừa gạt tâm pháp của người ta. Lãnh Phi, ngươi là tất chết. Tiễn Chiếu Dương chậm rãi nói. Ngươi biết chưa? Phàm là cùng chúng ta kinh thần cung làm đúng vậy. Không có một cái có thể sống sót. Lãnh Phi nói, mọi việc đều có lần thứ nhất. Những người chết đi kỳ tài anh kiệt, đều là ngươi ý tưởng như vậy. Tiễn Chiếu Dương cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lãnh Phi nói, các ngươi kinh thần cung vẫn chưa thể độc tôn thiên hạ. Cái kia tự mỏi mắt mong chờ thôi. Tiễn Chiếu Dương nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Lãnh Phi cười lên, tốt được, cũng thật là kiên cường, đúng là để ta khâm phục, có thể cho các ngươi một cái thoải mái cái chết. Hắn nói chuyện, từ trong lòng móc ra khác một viên Ngọc Dương trái cây. Giờ Tiễn Chiếu Dương huyệt đạo, khiến cho thích ứng hạ. Tiễn Chiếu Dương hai mắt lạnh lẽo, hờ hững nhìn hắn, hình như nhìn thằng hề bình thường ánh mắt. Lãnh Phi không phản đối trùng hai người bọn họ cười cười. Ta sẽ không tự mình ra tay. Ngươi phải như thế nào? Tôn Chính Ninh lạnh lùng nói. Muốn mượn đao giết người. Xem giết Hứa Chiêu như thế giết chúng ta. Lãnh Phi giờ giờ mặt. Chính là Hứa Chiêu thật là ngươi giết. Tôn Chính Ninh trợn mắt lên. Lãnh Phi cười ha ha nói. Nói cho các ngươi cũng không sao. Hứa Chiêu thật không phải ta giết, là chính hắn tìm chết, giết quá nhiều linh thú, chọc giận bọn họ, từ mà bị vây chiếm lĩnh mà chết. Hắn chắc chắn sẽ không đắc ý mà hí hửng, tuyệt sẽ không thừa nhận, không tới đứng đầu sau đóng mặt, không biết có thể hay không phiên bản, nói cái gì dám làm dám chịu. Hắn không thừa nhận chính mình là hảo hán, vì lẽ đó đến bọn họ chết cũng sẽ không để cho bọn họ làm quỷ minh bạch. Tôn Chính Ninh lung lay mặt, ngươi nếu như thế giết chúng ta, cũng điều này có thể như thế giết Hứa Chiêu. Ta là nhìn Hứa Chiêu chi chết, do đó chiếm được linh cảm. Lãnh Phi vẫn cứ chết không thừa nhận, lung lay mặt, đây là một cái mượn đao giết người diệu pháp, đúng hay không? Lãnh Phi, ngươi không được tốt chết. Tôn Chính Ninh thành khẩn nói rằng, ngươi hội cùng chúng ta như thế cái chết. Cái kia tựu không cần các ngươi bận tâm. Vẫn là ngẫm lại chết rồi sau đó. Hóa thành linh thú. Hội sống sót bằng cách nào đi. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Cho dù chết cũng muốn trở về kinh thần cung bên trong. Ha ha. Lãnh Phi ngoài cười nhưng trong không cười. Các ngươi kinh thần cung thật mạnh mẽ như vậy. Có thể ép tới trải qua cực hàn vực sâu. Vậy ta cũng chịu phục. Chịu thua. Chúng ta kinh thần cung nhất định có thể thành. Vậy ta tự mỏi mắt mong chờ. Các ngươi nên ra đi. Ta đi dẫn linh thú. Lãnh Phi dứt lời. Lóe lên biến mất. Chỉ còn hạ hai người. Đón gào thét gió lạnh. Lãnh Phi ban huyệt thủ pháp kỳ diệu. Ở thân thể bọn họ bên trong lưu hạ một nguồn sức mạnh. Niêm phong lại bọn họ nội lực quay vòng. Cùng ngoại giới giao nộp cảm. Hình như ngăn cách thành một thể. Ngoại lực không cách nào tiến vào. nội lực cũng không cách nào vận chuyển. Bọn họ không cần nội lực cũng kháng được hàn khí. Tôn sư huynh, ngươi nên triển khai bí thuật. Tiễn Chiếu Dương trầm giọng nói. Tôn Chính Ninh thở dài một hơi, lộ ra cười khổ. Tiễn Chiếu Dương hơi thay đổi sắc mặt nói. Lẽ nào tôn sư huynh ngươi cùng ta như thế, cũng triển khai không ra bí thuật? Tôn Chính Ninh nói. Không được, cái tên này quá gian trá. Tiễn Chiếu Dương hừ nói. Hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lãnh Phi hình như chuyên môn khắc chế hai người bọn họ. Đối với con đường của bọn họ rất quen thuộc. Khắp nơi chiếm lấy tiên cơ. Bọn họ nguyên bản có đứng đầu sau tuyệt chiêu. Triển khai thần lâm thuật. Do đó một lần kích giết Lãnh Phi. Cho dù chính mình phế bỏ cũng cam tâm. Có thể Lãnh Phi sớm phòng bị. Cùng ngoại giới ngăn cách. Dĩ nhiên không cách nào triển khai thần lâm thuật. Chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Tiền sư đệ, ngươi sống tiếp. Tôn Chính Ninh nói cho hắn tâm pháp thôi. Hắn cho dù biết rồi cũng luyện không được. Vậy ta còn không bằng chết rồi. Tiễn Chiếu Dương hừ nói. Tôn Chính Ninh nói, chung quy phải để trong cung biết Lãnh Phi thủ đoạn. Vậy sư huynh ngươi cũng như thế. Tiễn Chiếu Dương nói, vì sao phải chết? Hai người chúng ta đồng thời sống sót, nói chuyện càng có người tin tưởng, chẳng phải càng tốt? Ta không qua được trong lòng cửa ải kia. Tôn Chính Ninh nhẹ nhàng giơ mặt. Tiễn Chiếu Dương nói, chúng ta cũng chính là trong cung, để bọn họ biết Lãnh Phi thủ đoạn, miễn cho bộ chúng ta gót chân. Nói đến nói đi, chúng ta vẫn là sợ chết. Tôn Chính Ninh trầm giọng nói. Tiễn Chiếu Dương nói, ta là sợ chết, có thể càng sợ uất ức chết đi, đó mới không đáng, quá không cam lòng, chính là oanh oanh liệt liệt cùng hắn chiến chết cũng tốt. Tôn Chính Ninh hừ nói, một mực lúc này Lãnh Phi là cái tiểu nhân hèn hạ, không cùng chúng ta ngạnh đến, vì lẽ đó chúng ta vẫn là tạm thời nói cho hắn. Tiễn Chiếu Dương nói, sự sau có cơ hội dụng thần lâm thuật. Ngoặc kép, thôi, tựu như thế định. Tôn Chính Ninh nói, sắc mặt hắn không dễ nhìn, mặc kệ nói tới nhiều hơn nữa, vẫn là thoát không đi sợ chết chi hiểm. Hắn trực diện chính mình nội tâm, đúng là sợ chết, không muốn như thế uất ức chết đi, vì lẽ đó muốn tìm cơ hội giết Lãnh Phi, chỉ là hiện tại thời cơ không thuần thục, nhưng tổng có nhất thiên có thể giết chết Lãnh Phi. Lãnh Phi phiêu phiêu mà đến, từ từ như mây trắng, kỳ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đến phụ cận, cười nói, đến rồi, chúng ta quyết định nói rồi. Tôn Chính Ninh trầm giọng nói. Lãnh Phi cười híp mắt nói, hiện đang quyết định nói rồi. Chậm, lần này là chân chính kinh thần quyết. Tôn Chính Ninh trầm giọng nói, dính đến chúng ta kinh thần cung chủ yếu nhất cơ mật. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Tôn Chính Ninh nói, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, vẫn cứ muốn phát độc thề. Một khi chúng ta nói rồi, ngươi chắc chắn sẽ không đối với chúng ta diệt khẩu. Ngoặc kép, tốt. Lãnh Phi chậm rãi giở mặt, lại tin tưởng các ngươi một lần. Lần này trải qua sau, các ngươi liền không có cơ hội. Yên tâm, Tôn Chính Ninh trầm giọng nói. Lãnh Phi rên một tiếng nói, cái kia đi thôi. Xa xa đã chạy đến rồi hai đạo bạch quang, trong nháy mắt liền đến trước mặt. Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương hoàn toàn biến sắc. Lãnh Phi bước lên, hai người lóe lên biến mất. Bọn họ xuất hiện ở một tòa khác hẻm núi, băng cứng đúc tựu, óng ánh long lanh. Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương âm thầm kinh một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ chỉ kém một chút tựu bị linh thú giết. Do đó hồn phách quy về lúc này cực hàn vực sâu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giải thoát. Bọn họ nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt lấp lóe, tâm hạ lẫm liệt. Đến trực diện sinh tử thời khắc này, bọn họ mới biết nội tâm của chính mình vẫn là sợ hãi tử vong. Lãnh Phi hừ nói, Được rồi, sẽ ở an toàn, có thể nói thôi. Hắn dứt lời nhất điểm Tôn Chính Ninh ngực. Tôn Chính Ninh nhất thời không nhúc nhích, nhắm mắt lại đã hôn mê. Lãnh Phi nhìn về phía Tiễn Chiếu Dương, dứt lời, Tiễn Chiếu Dương liếc mắt nhìn Tôn Chính Ninh, chậm rãi mở miệng, kinh thần quyết quy tắc chung như hạ. Hắn thao thao bất tuyệt, đem kinh thần quyết một hơi nói ra, sắc mặt xích màu đỏ, phảng phất uống rượu say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.